Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 200, hảo huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 ngày sau Hoàng Văn Quán, toàn bộ học sinh quốc tử giám bị xáo trộn, dựa theo trình tự trên danh sách theo thứ tự đi xuống ngồi khi Trúc Phong bị gọi tên, quay đầu lại nhìn Triệu Thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Vì cái gì muốn như vậy ngồi đâu? Hắn cùng Tứ Lang, Ngô Quang còn có Lão Chu đã sớm thương lượng hảo, đợi lát nữa thời điểm khảo thí 4 người quay chung quanh Triệu Thanh xếp thành hình. Chúng tinh cùng nguyệt đến lúc đó cũng dễ, giao lưu một chút, nhưng hiện tại xếp loạn như vậy, bọn họ làm sao bây giờ đâu. Triệu Thanh trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, trước đó lúc bọn họ thương lượng y liền cảm thấy không thỏa đáng, dưới đôi mắt lợi hại của Sở Tư Nghiệp nhất định sẽ nhìn ra được ý đồ của bọn họ, đến lúc đó bị bắt được liền xong rồi. Như bây giờ khen ngược trực tiếp chặt đứt ý niệm của bọn họ. Sau khi ngồi xong, Sở Từ vung bàn tay lên, bọn người hầu nâng tới hai sọt bài thi ra, thật dày một chồng lớn, tựa giống như khối đậu hủ xếp chồng bên trong. Sở Từ đúng lúc mà đứng dậy, cầm một phần dạng cuốn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho các học sinh, hóa ra bài thi này chỉ làm giáp ất cuốn, hai bộ bài thi khó khăn tương đương, đến lúc đó thống nhất tỷ số. Bài thi ấn theo thang điểm 100 tới tính, mỗi đạo đề phía sau đều có điểm tương ứng, đề mục lại chia làm 4 phần điền vào chỗ trống, lựa chọn, giản đáp cùng trình bày và phân tích. Những thứ khảo nghiệm từ Tam Tự Kinh đến Tứ Thư Ngũ Kinh lại đến Cửu Chương tính toán, bao quát toàn bộ những thứ bọn họ hẳn là thành thạo trong khoảng thời gian này. Các học sinh nghe xong Sở Từ nói, tức khắc trên mặt liền hiện ra biểu tình khác nhau, có người nóng lòng muốn thử, có người là cảm thấy không thú vị, có người thấp thỏm bất an, có người dứt khoát tâm như cho tàn. Từng tờ bài thi bên trên vẫn còn mùi mực được phát đến trên bàn đại gia, có người tinh mắt phát hiện, đúng như Sở Tư Nghiệp nói, hắn cùng người ngồi trước ngồi sau bài thì quả nhiên đều không giống nhau. Một tia hy vọng cuối cùng đều tan biến, Trúc Phong tinh mắt dứt khoát chặt đứt ý niệm gian lận, nghiêm túc xem đề mục. Hy vọng lưu động hồng kỳ trên người hắn, có thể phù hộ hắn thi được thành tích tốt. Bộ bài thi này là Sở Từ từ khi biết được phải phân viện liền bắt đầu ra, hắn cùng Khấu Tĩnh thảo luận thật lâu, còn làm Hứa Kiều Nam soát hồi lâu đề, mới xác định xuống khó khăn. Đáng thương Hứa Kiều Nam, bởi vì ngắn ngủn 3 ngày soát mấy trăm đạo nan đề, đã thành công được. Khảo thí tổng hợp chứng, vừa nghe thấy mùi mực liền như muốn buồn nôn. Vì lần sau có thể có người cùng nhau chia sẻ, Hứa Kiều Nam quyết định, hắn nhất định phải đem thất học Tần Chiêu giáo đầy bụng kinh luân, loại khổ này không thể một mình hắn chịu. Sở Từ cùng 4 gã phu tử cùng giám thị, hắn là cái người ngồi không được, lúc giám thị chính là học sinh ghét nhất cái loại lão sư này, thích thần không biết quỷ không hay mà đứng ở phía sau học sinh, lặng yên không một tiếng động mà nhìn chằm chằm bài thi người khác xem. Không giống những nam lão sư khác, luôn là một tờ báo chí mở ra, là có thể xong một cái tư thế xong một hồi khảo thí. 4 gã phu tử khác cũng học theo, mỗi người nhíu mày túc mục ở trong đây không ngừng đi lại, không giống như là phu tử, ngược lại giống như là lao đầu. Học sinh ngồi ở phía dưới như đứng đống lửa, như ngồi đống than, làm bài một chút liền phải nhìn lên xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi hương ở trước Hoàng Văn Quán châm tẫn, thang âm thu cuốn vang lên, đại gia mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một là khẩn trương, một là nóng. Bởi vì quốc tử giám địa vị đặc thù, vào sau tháng 7, triều đình mỗi ngày đều sẽ theo phân lệ đưa mấy xe băng lại đây. Nhưng thời gian khảo thí quá dài, Hoàng Văn Quán băng tất cả đều tan, hơn 300 người tụ tại đây không có chỗ cho gió lùa, tức khắc nóng giống như mới vớt từ trong nước ra. Sở Từ tự nhiên cũng là nóng, nhưng ngại mặt mũi, hắn không thể giống như những người khác huy tay áo quạt gió, chỉ có thể nhịn. Đợi sau khi thu xong bài thi trở lại chỗ ở, hắn nhìn 4 bề vắng lặng, lập tức đem quần áo trên người cởi bỏ, mặc một thân trung y, xách theo một cái quạt hương bổ lớn quạt gió cho chính mình. Hắn có đôi khi thật bội phục những nữ hài tử ở hiện đại, trời nóng như vậy đều đem đầu tóc rối tung ở phía sau, chẳng lẽ không nóng sao? Nếu không phải cổ đại cần thiết như vậy, Sở Từ thật muốn cho chính mình cạo cái đầu một tấc. Hắn vén lên sợi tóc dính vào phía sau cổ, tay cầm cây quạt phía sau quạt vài cái. Hoài Cần, Khấu Tĩnh nghe nói Sở Từ đã trở lại, nhưng lại không thấy người của hắn, liền lại đây gõ cửa. Sở Từ nghe thấy hắn thanh âm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua kéo cửa, đợi thấy Khấu Tĩnh bộ dáng kho nén kinh ngạc mới phản ứng lại, đỏ mặt giữ cửa dùng sức đóng lại. Khấu Tĩnh bật cười, vừa chờ Sở Từ xử lý hảo bản thân, vừa ở trong lòng dư vị bộ dáng Sở Từ vừa mới mở cửa. Hắn chỉ một thân tuyết trắng trung y, trên mặt ửng đỏ, bên mái trên cổ tràn đầy mồ hôi, sợi tóc hỗn độn mà dính vào gương mặt cùng sau cổ, nhìn qua có chút tư vị nói không nên lời. Nghĩ nghĩ, Khấu Tĩnh cũng cảm thấy mặt có chút nóng. Đại ca, tiểu đệ mới vừa rồi càn rỡ, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng. Sở Từ có chút bất đắc dĩ, hắn một thân trung y tuy rằng toàn thân trên dưới đều che đến kín mít, nhưng trong mắt nhóm người cổ nhân bảo thủ xem ra, hắn liền giống như ở hiện đại chỉ mặc nội y ra cửa, thật sự làm nhục văn nhã. Ta như thế nào đâu? Bất quá, ngươi mới vừa rồi vì sao? Khấu Tĩnh muốn nói lại thôi, nếu không phải trong phòng y lại không có những người khác, hắn đều phải cảm thấy vừa mới quấy rầy chuyện tốt của Sở Từ. Hôm nay, thật sự là quá nóng. Sở Từ vẻ mặt đau khổ nói. Vốn tưởng rằng tháng 6 đã đủ nóng, nhưng vừa bước vào 7 tháng, hắn mới biết được cái gì gọi là thời tiết nóng bức của mùa hè. Kinh thành này thời tiết thực sự quái dị, sáng sớm cùng ban đêm còn có một chút lạnh lẽo, nhưng chỉ cần mặt trời vừa lên cao, liền nóng đến chịu không nổi. Theo lý thuyết hiện đại nóng ngược lại hiệu quả càng thêm nghiêm trọng chút, nhưng người như Sở Từ suốt ngày lưu ở trong phòng điều hòa, đối với điều này thể hội không phải đặc biệt sâu. Cho dù là khi hoạt động xã hội thực tiễn, bọn họ cũng đều là chui vào các đại thương trường siêu thị tiến hành nghiên cứu. Triều đình không phải mỗi ngày sẽ phân phát khối băng xuống dưới sao? Chẳng lẽ phần của các ngươi bị chiếm đi? Này cũng không phải không có phát sinh qua. Này cũng không phải, băng tuy mỗi ngày đều có, nhưng chịu không đến buổi trưa liền tan. Sở Từ lúc này đang lúc nổi bật, làm sao có người dám tiệt băng của hắn đâu. Như thế ta liền phân phó Hà trưởng quầy mỗi ngày qua giờ ngọ đều hướng nơi này đưa một xe băng lại đây, hẳn là có thể làm ngươi thoải mái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Tĩnh nói, liền muốn ra cửa. Sở Từ một phen giữ chặt hắn. Ai, đừng, cũng chỉ có hôm nay giám thị quá nóng chút, xưa nay tư nghiệp thính tứ phía cửa sổ đều mở ra, cũng không nóng như vậy. Lần trước hắn mời khách Khấu Tĩnh thanh toán tiền. Hắn vài lần muốn đem tiền còn trả cho Khấu Tĩnh, đều bị y nói sang chuyện khác. Hiện giờ như thế nào lại mỗi ngày một xe băng đâu? Cổ đại thủ đoạn chữ băng đều là dựa vào hầm băng vào mùa đông tàng băng, ngày mùa hè lại lấy ra dùng. Cho dù Khấu gia có hầm băng, lại có thể sử dụng mấy ngày đâu? Người đã quên sao, ta cũng ngồi ở trong tư nghiệp thính, người coi như bọn họ vận băng lại đây là cho ta dùng. Tư nghiệp thính hai bên đều là phòng ốc, cho dù mở ra cửa sổ cũng không có bao nhiêu gió tiến vào. Này, Sở Từ muốn cự tuyệt nhưng lại sợ quá trực tiếp sẽ xúc phạm tới Khấu Tĩnh, trong lúc trái lo phải nghĩ, đột nhiên nhớ lại đã từng xem qua biện pháp hữu dụng tiêu thạch chế băng, liền đem ra nói. Khấu Tĩnh nói, Hoài Cần thật là bác học đa tài, ngươi thế nhưng cũng biết phương pháp tiêu thạch chế băng. Ngươi biết, chẳng lẽ băng nhà ngươi đều là dùng tiêu thạch chế ra? Sở Từ rất là khiếp sợ. Khấu Tĩnh lắc đầu, tiêu thạch là đồ triều đình quản khống, những người khác sao có thể tùy ý mua bán, càng đừng nói phải dùng nó tới chế băng. Hảo đi, Sở Từ nhận mệnh, xem ra cái biện pháp lợi nhuận cách xù này là không thể thực hiện được, tiêu thạch là nguyên liệu đầu tiên chế tạo hỏa dược, đại ngụy triều đã có hỏa khí quản khống tiêu thạch cũng là hợp tình hợp lý. Vậy được rồi, nếu ngươi một hai phải làm trưởng quầy đưa băng lại đây, vậy ta liền ấn thị trường mua được không? Hoài Cần, Khấu Tĩnh dùng ánh mắt khiển trách nhìn hắn, làm Sở Từ nhịn không được cảm thấy, hắn muốn tiêu tiền, là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Hảo đi, vậy hôm nào ngày nghỉ hưu mộc ta đến cửa hàng nhà ngươi, đề điểm ý kiến thế nào? Hắn tuy rằng không có học qua hệ thống quản lý công thương, nhưng mà thân là một cái người hiện đại, kiến thức thủ đoạn marketing vẫn là rất nhiều. Cầu mà không được, Khấu Tĩnh lúc này mới nở nụ cười. Khấu Tĩnh hành động năng lực thực mau, chưa hôm đó, Sở Từ liền dùng được băng. Hắn lấy danh nghĩa Khấu Tĩnh cho tiến sĩ quốc tử giám tặng một ít đi qua, lại cho mỗi gian giáo xá tặng một chậu, sau đó còn lại liền toàn bộ đặt ở tư nghiệp thính. Khắp nơi bình hoa không ngừng toát ra khí lạnh thực mau, liền đem độ ấm hạ xuống dưới. Sở Từ kêu mấy người học chính năng lực tính nhẫm tương đối mau lại đây cùng nhau sửa cuốn, hơn 360 phân bài thi, không đợi đến lúc đốt đèn liền sửa xong. Toàn bộ bởi vì phân đề này trước đó đều có đáp án tiêu chuẩn, rồi sau đó mà trình bày và phân tích đề cũng có cho điểm tiêu chuẩn, chỉ cần dựa theo điều trên này đi sửa, sẽ không sợ sẽ phán ra bài thi chọc người phê bình, do đó cố kỵ rất nhiều chậm trễ thời gian. Còn thỉnh các vị đem điểm sao chép lại lên trên cuốn. Sở Từ lấy ra một bảng tên họ, làm cho bọn họ ghi điểm lên. Ghi điểm này là một người đọc một người ghi, cũng chính là thời gian tìm tên tốn nhiều một chút, điểm thực mau liền viết xong. Sở Từ cho bọn hắn mỗi người phát 3 tờ giấy đổi bạc, bảo bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm, chính mình là ngồi ở tại chỗ, suy nghĩ như thế nào phân ban. Quốc tử giám tổng cộng có 362 học sinh, dựa theo 30 người phân một ban mà nói, tổng cộng có thể phân ra 12 cái ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 12 cái ban này, vừa đến 4 ban là thượng ban, 50 học sinh đứng đầu thượng ban tháng 8 năm nay liền có thể tham gia thi đình trong triều đình. Thi đình này là từ Hàn Lâm viện ra đề mục cùng chấm bài thi thành tích sau đó giao cho Hoàng thượng, từ Hoàng thượng chọn ra một số người, người bị lấy chúng có thể trực tiếp phái quan. 100 người đứng đầu sang tháng 3 năm sau lại tham gia thi lại bộ do lại bộ tổ chức, lần khảo thí này do lục bộ cùng nhau ra đề mục sau đó chấm bài thi, được lục bộ thượng thư lấy chúng, liền có thể tiến vào lục bộ. Thực tập đợi sau khi trải qua một năm khảo hạch mới có thể trao tặng chức quan. Sở Từ sau khi hiểu biết phúc lợi quốc tử giám, lại lần nữa cảm khái, xuất thân vẫn là rất quan trọng. Giống người thường, nếu muốn trở nên nổi bật chỉ có một đường khoa cử có thể đi, nhưng bọn họ con cháu quan lại, rõ ràng là điều điều đại lộ thông La Mã A, điều điều đại lộ thông La Mã, nguyên lời nói là Horos Littorum, mọi lối đều dẫn đến thành phố Rome. Đây là một câu ngạn ngữ, xuất từ La Mã điển cố, là chỉ làm thành một chuyện phương pháp không chỉ một loại, con đường nhân sinh cũng không chỉ một đường chờ chúng ta phát hiện. So sánh chọn rất nhiều phương pháp khác nhau đi làm việc đều có thể thu được hiệu quả như nhau. Tương đương, trăm sông đổ về một biển, thi đình cùng thi lại bộ đều là do tư nghiệp tuyển mới chọn tiến cử học sinh ưu tú tham gia, năm rồi cố tư nghiệp chiếm ưu thế, tham gia hai hạng khảo thí này đều là người nội viện. Hiện tại Sở Từ đem điều vốn được vận hành trong bóng tối thả ra trên mặt nổi cho bọn họ ra sức tranh giành với nhau, có thể nói là thực công bằng. Bốn ban vừa rồi nói đến đều là tài học xuất chúng, hơn nữa tuổi cũng hơi lớn chút. Như vậy tuổi tuổi ít hơn hoặc là tài học hơi kém hơn một chút liền phân ở ban từ 5 đến 8, đây là trung ban. Học sinh trung ban nếu ở đây sau mỗi tháng một lần khảo thí các môn được nhận xét loại tốt không dưới 3 người đứng đầu, sau liên tục 3 tháng như vậy, liền có thể lên tới thượng ban. Từ ban 9 đến 12 là hạ ban, học sinh ở đây hoặc là tuổi còn nhỏ, hoặc là việc học trình độ không đủ cao, như vậy bọn họ cần liên tục được đánh giá loại tốt 6 tháng, mới có thể thăng nhập trung ban. Bất quá, học sinh cái ban này cùng trung ban nếu là lưu lại 2 năm, liền có thể trực tiếp đi phía trước thăng lên, thượng ban nếu là trong vòng 3 năm chưa qua thi đình cùng thi lại bộ, liền phải điều về nhà. Đương nhiên, nếu có học sinh không đi theo đường chính đạo trong lúc đọc sách phạm sai lầm, liền phải hạ ban xử trí hoặc là gia tăng niên hạn. Phần ban biểu dán ra tới, ngay ở lan can chỗ bố cáo, buổi sáng hôm nay không hề đi học, đại gia từng người đem đồ vật dọn đến giáo xá mới, buổi chiều sẽ có chủ nhiệm lớp đi các lớp học an bài các hạng mục công việc. Nhóm phụ tử các ban sau khi tuyên bố tin tức liền tan học đi rồi. Các học sinh như một tổ ong vọt tới chỗ lan can dán bố cáo chén ở phía dưới xem tờ giấy đỏ được dán bên trên. Mau, làm chúng ta đi vào, trước tìm ta, xem ta phân ở chỗ nào. Chu Minh Việt ỷ vào dáng người chính là đào ra một cái đường máu, vì mấy người đi theo phía sau mở mang bờ cõi. Đại gia nhìn một tờ đằng trước, bên trong ngoại trừ hai cái tên quen thuộc, ngoài Phùng Mạch cùng Ôn Nhiên, những người khác đều là vốn dĩ nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Trúc Phong ăn ý mà đem tầm mắt chuyển qua một tờ cuối cùng, bắt đầu tìm tên từng người. Ai ai, lão Chu ngươi xếp hạng vị trí thứ 10 cũng không tệ lắm. Ngô Quang vỗ vỗ bả vai Chu Minh Việt cười nói. Phải không, vậy ngươi xếp vị trí thứ bao nhiêu a? Chu Minh Việt một bên tìm tên của mình, một bên hỏi. Kẻ hèn bất tài chỉ xếp vị trí thứ nhất, Ngô Quang ngữ khí thực thiếu đánh, nháy mắt ba bàn tay liền hướng trên người hắn đánh tới. Trúc Phong đâu, xếp vị trí bao nhiêu? Để ta nhìn xem, Trúc Phong, ai ở đây, xếp vị trí thứ 15, ha ha. Chu Minh Việt vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên. Cười cái gì, 15 thì làm sao? Phía sau còn có 17 người đâu? Trúc Phong chụp đầu Chu Minh Việt một cách, nhiều hơn hai người cùng nhau phân ở ban 12. Tứ lang, ngươi xếp vị trí bao nhiêu? Hắn quay đầu lại đi hỏi Khương Hiền. Khương Hiền nhìn Trúc Phong liếc mắt một cái, hờ hững nói. 27, mấy người chung quanh nháy mắt cười ra tiếng, chỉ cần ngươi thi so với ta kém hơn, chúng ta liền vẫn là hảo huynh đệ. Chu Minh Việt một bên cười một bên hỏi. Ha ha, Tứ lang, ngươi như thế nào có thể thi kém như vậy đâu? Đề mục quá nhiều, xem đến quáng mắt. Khương Hiền mặt đen xuống, sớm biết vậy liền viết nhiều một chút. Xem ra mấy người chúng ta còn ở một cái ban, vậy không sợ mũ hồ tướng chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Trúc Phong vui mừng mà nói, ngũ, không đúng a ta, Ngô Quang, ngươi, Tứ Lang, trước mắt chỉ thấy 4 người. Triệu Thanh tên của ngươi ở đâu a? Chu Minh Việt kỳ quái hỏi. Bọn họ cùng nhau hướng Triệu Thanh nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thanh đang nhìn chằm chằm vị trí trên bài bố cáo trên lan can, bên trên viết vị trí thứ 12, Triệu Thanh. Lại vừa nhìn cái chữ to bên trái giấy đỏ, rõ ràng viết lên là ban 6. Một loại cảm giác bị phản bội nháy mắt tràn ngập trong lòng 4 đứa trẻ, nói rõ cùng nhau làm học cha, ngươi lại trộm phục tập. Tình huynh đệ này vô pháp làm, Triệu Thanh trong chớp mắt từ phân ban biểu hồi thần trở lại, liền thấy bốn người ánh mắt bất thiện, vội vàng hoảng loạn mà giải thích nói. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết chính mình có thể thi tốt như vậy. Thằng nhãi này là đang khoe ra đi, cười nhạo chúng ta thi không tốt, Chu Minh Việt âm dương quái khí mà nói. Không phải, ta không phải nghĩ như vậy. Ta đây liền đi cùng sở tư nghiệp nói, bảo y đem ta xếp ở ban 12. Chấm, Triệu Thanh khó thở, sau khi nói xong, liền từ trong đám người chen đi ra, hướng tư nghiệp thính chạy tới. Bốn người khác thấy thế, lập tức theo đi lên, nếu Triệu Thanh chính mình nguyện ý, vậy sở tư nghiệp liền không lý do không đồng ý, nếu là y không đồng ý, ngũ hổ tướng bọn họ nhất định phải cùng y đấu tranh tới cùng. Tư nghiệp thính, sở tư đang cùng một cái học sinh giải thích y vì cái gì không có thể phân ở nhất ban. Học sinh kia nhìn điểm không tin tưởng được, mãi cho đến khi nhìn thấy mấy bài thi phía sau mới ủ rũ cục đuôi mà rời đi. Triệu Thanh vọt vào viện, bị Hà Bình duỗi tay ngăn lại. Hắn dừng lại, nói. Tiểu ca ta có chuyện quan trọng cùng sở tư nghiệp nói. Vậy cũng phải chờ ta thông báo sở tư nghiệp một tiếng mới được. Sở tư hiện giờ cơ hồ là người đứng đầu quốc tử giám, địa vị Hà Bình cũng là nước lên thì thuyền lên. Hắn tự nhận thân phận bất đồng, trước khi làm việc càng thêm cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ bị những người khác áp xuống. Phải biết rằng, giữa hạ nhân cạnh tranh cũng là thực kịch liệt. Cho y vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở tự ở bên trong đã nghe thấy được, hướng về phía bên ngoài phân phó một tiếng. Vâng, Hà Bình đáp một câu, sau đó đem tay buông. Triệu Thanh đi vào tư nghiệp thính, vừa thấy sở tự liền chắp tay khom lưng hành lễ. Học sinh bái kiến sở tư nghiệp, ta là vì chuyện phân ban mà đến. Triệu Thanh, đứng lên đi, chờ ta nhìn xem, ngươi phân ở ban mấy. Sở từ sáng sớm đến giờ chuyện gì cũng đều không có an bài, vì chính là giải quyết nghi vấn học sinh. Không cần nhìn, học sinh phân ở ban 6, nhưng ta không muốn lưu lại ở ban 6. Triệu Thanh không đứng dậy, vẫn cứ cong eo. Phân ban này a là dựa theo thành tích tới, ngươi thi 80 điểm, xác thật là phải phân ở ban 6. Không bằng ngươi đến xem điểm những người khác, hoặc là xem xét một chút bài thi cũng được. Sở tử ôn thanh giải thích nói, hắn tự nhiên biết mọi người đều muốn đi ban tốt, chính là đến lúc đó học tập tiến độ bất đồng, đối với bọn họ mà nói có hại mà vô ý cha, hắn trước đó cùng nghĩ tới đem mọi người theo thành tích tốt trung bình kém tài nghệ cân bằng phân ban, nhưng mà lúc này cùng hiện đại bất đồng, hỗn tạp như thế, làm người được tốt ăn không đủ no, người kém no đến muốn nôn, còn không bằng tôn trọng khác biệt thân thể học sinh, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ta không phải muốn đi lên bên trên, ta muốn đi ban 12. Chấm, Triệu Thanh nói, người nói cái gì, sở từ vẻ mặt mạc danh, hắn rất muốn đào đào lỗ tay, xem chính mình có nghe lầm hay không, Triệu Thanh này giống như không phải học sinh phản nghịch như vậy a, y nói y muốn đi ban 12, sở tư nghiệp ngươi không thể đem ngũ hổ tướng chúng ta tách ra. Đám người Chu Minh Việt vọt tiến vào, Triệu Thanh đứng dậy, hướng mấy người nhìn lại. Sở từ cao mày nhìn bọn họ, sau đó nhìn vẻ mặt nôn nóng của Hà Bình phất phất tay, ý bảo không có việc gì bảo y lui ra. Các ngươi nói rõ ràng đây là có chuyện gì? Sở tư nghiệp, 5 người chúng ta là hảo huynh đệ. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng nhau chết, ngươi hiện giờ đem chúng ta phân làm 2 cái ban, hại chúng ta không được làm huynh đệ. Cho nên chúng ta thỉnh cầu ngươi cho Triệu Thanh đến ban 12. Trúc Phong tự nhận là chính mình nói vô cùng cảm động, những người khác trên mặt rõ ràng cũng là thần sắc cực kỳ động dung, nhưng mà điều này lại không thể cảm động sở tư nghiệp. Chỉ thấy sở từ khẽ cười một tiếng, dùng đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ gõ xuống 2 cái, sau đó hứng thú mà nhìn bọn họ, hỏi. Các ngươi vì sao không đề cập tới ra yêu cầu, làm ta đem các ngươi cùng nhau phân đến ban 6 đâu? Chúng ta thành tích cao đến đó sao? Chu Minh Việt vẻ mặt ngươi biết rõ, cố hỏi. Xác thật, để ta nhìn xem a, Ngô Quang 49 điểm, Chu Minh Việt 43 điểm, Trúc Phong 38 điểm, Khương Hiền 26 điểm. Thành tích như vậy, chỉ có thể lưu lại ở ban 12. Sở từ nói, ngay tại chỗ bị niệm ra điểm, mấy người bọn họ đều có chút không quá dễ chịu. Tuy rằng kia trên phân ban biểu không có điểm, nhưng bọn hắn cũng có thể đoán được đại khái, chỉ là không nghĩ tới sẽ thấp như vậy. Các ngươi biết Triệu Thanh thi bao nhiêu điểm không? Bốn người lắc lắc đầu, sau khi sở từ nói 80 điểm, bọn họ đều có chút kinh ngạc, thế nhưng kém nhiều như vậy sao? Các ngươi biết 80 điểm ý nghĩa là gì không? 80 điểm ý nghĩa, Triệu Thanh đã đem tứ thư toàn bộ hiểu rõ, trong ngũ kinh ít nhất cũng học được 3 quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vừa mới lật xem bài thi của hắn, lấy trình độ của hắn, nếu là đi tham gia thi huyện, vận khí tốt mà nói, ba chàng đều có thể thi đậu, có thể lấy được tú tài công danh, được người gọi là một tiếng tướng công. Chúng ta lại không cần khảo thi huyện, Ngô Quang nhỏ giọng lầm bầm, Đúng vậy, các ngươi là nên may mắn, chính mình không cần đi khảo thi huyện. Nếu các ngươi muốn khảo, chỉ sợ đều khảo không được. Trước thi huyện còn có thi đồng từ, dựa vào việc học hiện tại của các ngươi, ngay cả đồng sinh đều khảo không trúng. Nhìn bộ dáng mấy người không quá chịu phục, Sở Từ cười lạnh một tiếng, nói. Nếu các ngươi không tin, liền để ta hỏi một chút, ta dám nói, các ngươi liền thiên tự văn đều không có đọc thông. Sở Tư Nghiệp, ngươi không cần quá coi thường chúng ta, cái khác không nói, chúng ta Tam Bách Thiên vẫn là học thực tốt. Được ta đây hỏi các ngươi, thiên tự văn câu đầu tiên là cái gì? Vậy còn dùng nói, đương nhiên là thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Chu Minh Việt đối vấn đề này khịt mũi coi thường. Được vậy hai câu này giải thích như thế nào? Chu Minh Việt vừa nghe, liền lại không chút nào cố sức mà đem ý tư nói một lần. Vậy ngươi nói một chút hai câu này lời nói, phân biệt xuất từ nơi nào? Cái gì, Chu Minh Việt cùng ba người khác mắt choáng váng, không phải xuất từ thiên tự văn sao? Ha ha, Triệu Thanh, ngươi tới nói. Triệu Thanh cúi đầu không hé răng. Triệu Thanh, nghe nói tổ phụ ngươi từng nhậm đại học sĩ văn nguyên các ngươi là do y dạy vỡ lòng, Tam Bách Thiên này, y chắc là đã giảng giải qua cho ngươi đi. Sở Từ cười nói, Triệu Thanh nghe hắn dọn ra tổ phụ, vì không muốn làm tổn hại thanh minh tổ phụ, hắn nhỏ giọng nói. Thiên địa huyền hoàng xuất từ dịch kinh, vốn là thiên huyền địa hoàng, hậu nhân vì áp vần mà cải biến, vũ trụ hồng hoang xuất từ hoài nam từ cùng thái huyền kinh, thiên hạ tứ phương vi vũ, cổ vãng lai kim vi trụ, thái huyền kinh nói về thời kỳ hồng hoang, cho nên thời cổ xưng vũ trụ hồng hoang. Thiên hạ tứ phương vi vũ, cổ vãng lai kim vi trụ, bốn phương trên dưới gọi là vũ, xưa qua nay lại không cùng gọi là trụ. Vũ là chỉ là sáu phương, trên dưới đông tây nam bắc, trụ là chỉ quá khứ cùng hiện tại. Vũ trụ nghĩa là, không gian, thời gian, nói thực tốt các ngươi nghe một chút, đây là các ngươi cùng hắn chênh lệch. Sở Từ nhìn bốn người, Triệu Thanh rõ ràng là cái gì cũng đều biết, vì các ngươi, lại cam nguyện đi đến ban 12, học những thứ hắn đã từng học qua. Các ngươi thì sao, nói là vì cái gọi là huynh đệ nghĩa khí, lại lôi kéo nhân ra cùng nhau không có tâm tư tiến thủ, lãng phí rất nhiều thời gian, còn nói cái gì muốn sống cùng sống muốn chết cùng chết này rõ ràng chính là đã chết cũng muốn kéo theo cái đệm lưng. Ta khuyên các ngươi đừng bôi nhọ hai chữ huynh đệ này. Sở Từ chưa từng đối với bọn họ nói qua lời nói nặng như vậy, bốn người thiếu niên tức khắc đều đỏ hốc mắt. Triệu Thanh đối với Sở Từ kêu lên, Sở Tư Nghiệp ngài đừng nói nữa, là ta tự mình nguyện ý, ngươi gấp cái gì? Ta đang muốn giáo huấn ngươi đâu, ngươi cho rằng ngươi bồi bọn họ cùng nhau ăn nhậu chơi bời liền tính là hảo huynh đệ sao? Chân chính hảo huynh đệ, hẳn là nâng đỡ nhau, cùng nhau tiến tới, làm đối phương trở nên càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không muốn mang dắt bọn họ hảo hảo học tập ngược lại muốn đi theo bọn họ cùng nhau hỗn qua ngày, người có phải hay không cảm thấy chính mình làm ra hy sinh thật vĩ đại a? Nhìn bộ dáng mấy người này cúi đầu không nói, Sở Từ lòng dạ hơi bình thản xuống, rốt cuộc con đường dạy học cùng giáo dục còn gánh thì nặng mà đường thì xa a. Mọi người vào nhà ta để xem phần tiếp theo nha, WhatsApp chỉ cho đăng 200 chương. Chuyện được edit bởi Ada đăng duy nhất tại WhatsApp Ada Oang. Cách chương.